Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 995, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ a. Thiên Ý thở phào, vỗ vỗ nữ nhi bả vai. Ngữ Tình, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ban đêm cách ăn mặc một chút. Cùng phụ thân cùng một chỗ tiến cung. Thiên Ngữ Tình khinh khinh cắn môi, gật gật đầu. Thiên Ý lần nữa thở dài, lập tức ra khỏi phòng, nhìn lấy phụ thân rời đi. Thiên Ngữ Tình cũng là thật to thở phào. Tiểu Thiên, có thể đi ra. Diệp Tuyệt Thiên từ gầm giường leo ra, một mặt phiền muộn. Đại tẩu, vậy ta trước hết qua. Thiên Ngữ Tình gật gật đầu. Tình nguyện tin tưởng Diệp Hoa là vì bảo vệ mình, cũng không sẽ tin tưởng Diệp Hoa thật để cho mình lăn. Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng vẫn là ủ ấm. Vào lúc này trong hoàng cung, hoàng đế hoàng phi đế đang nghe vừa mới công công báo cáo. Ngươi cảm thấy, cái này Diệp Hoa là năm đó Diệp Hoa sao? Hoàng phi đế đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài hoa viên, nhẹ giọng hỏi. Hoàng thượng, lão nô cho rằng, đây chính là trước kia Diệp Hoa. Công công cúi đầu cung kính nói ra. Hoàng phi đế gật gật đầu. Cái này công công cùng chính mình nhanh vạn năm lâu. Dạng này phán đoán vẫn là đáng tin cậy. Lại nói buổi tối hôm nay cũng có thể nhìn xem. Cái này Diệp Hoa đến cùng là thật là giả. Có thể hay không tại cái này thật giả phía trên làm văn chương. Đúng. Hắn hôm nay phản ứng như thế nào? Hoàng phi đế nhàn nhạt hỏi. Hoàng thượng, Diệp Hoa hôm nay phản ứng tựa hồ mang theo tức giận. Hoàng phi đế nghe xong khẽ cười một tiếng. Tức giận liền đúng, nếu như cái này cũng không tức giận, vậy liền không gọi Diệp Hoa. Hoàng thượng anh minh, công công cũng là nắm lấy cơ hội liền vuốt mông ngựa, vang ong ong, tốt. Ngươi đi xuống trước chuẩn bị một chút đi. Nghe nói Diệp Nguyên Thanh hôm nay cũng phải đến. Hoàng định cho nàng một kinh hỉ. Hoàng phi đế mang theo nụ cười quỷ dị nói ra. Công công kỳ thực rất ngạc nhiên. Đến cùng là cái gì kinh hỉ? Nhưng không dám hỏi. Vâng, lão nô cáo lui. Chờ công công sau khi đi. Hoàng phi đế nói nhỏ. Diệp Hoa a Diệp Hoa. Ở bên ngoài sinh hoạt đến không phải thật tốt sao? Tại sao lại muốn tới chịu tội đâu? Vẫn là nói, người muốn chết lại một, toàn bộ trong hoàng cung răng đèn kết hoa. Chuẩn bị ban đêm yến hội, không chỉ là trong hoàng cung, tại linh đô bên trong đều là giống nhau. Từng nhà vậy mà đều treo lên đèn lồng đỏ, tựa hồ cũng đang ăn mừng Diệp Hoa về giống như. Dạng này danh vọng đơn giản không ai bằng a. Cho dù là hiện tại Hoàng Vân cũng vô pháp làm đến điểm này. Lần nữa nói rõ, Diệp Hoa người này đã xâm nhập nhân tâm. Lúc này ở Linh Đô trong trà lâu, tất cả mọi người đều đang nghị luận, bát quái lấy, tựa hồ mỗi người cũng đang thảo luận. Diệp Hoa là thế nào còn sống? Lần này tới lại là cái gì mục đích? Các ngươi có nghe nói hay không? Diệp Vương gia hiện tại cũng mất trí nhớ. Đối trước kia sự tình đều quên. Thật giả a, mất trí nhớ vậy ta nghe nói. Hôm nay Diệp Vương gia trông thấy Thiên Ngữ Tình muốn gả cho cửu hoàng tử. Rất tức tối a, lúc này một người mặc lục sắc áo choàng nam nhân nói. Cái này thật gọi người thất vọng đau khổ a. Vị huynh đài này, người có gì kiến giải? Lục áo choàng nam mang theo một tia ưu sầu nói ra. Muốn ta Diệp Vương gia tại ngàn năm trước vì dân trừ hại, chinh chiến tứ phương mới có được hôm nay yên ổn Linh Đô, mà duy nhất thâm thích nữ nhân lại tại đến từ tế gả cho người khác. Cái này chẳng lẽ không phải nhượng các tướng sĩ thất vọng đau khổ sao? Thế nhưng là ta nghe nói đây là song phương nói tốt. Lục áo choàng nam thấp giọng nói ra. Thiên Ngữ Tình là như thế nữ nhân sao? Sau khi nói xong, lục áo choàng nam liền đi ra trà lâu, mà ở trong trà lâu người đều đang nghĩ vừa mới vấn đề. Càng nghĩ còn càng là như vậy sự tình a. cái này Diệp Vương gia cũng thật sự là đáng thương a. Mới vừa tới, lão bà lại muốn gả cho người khác. Đúng vậy a, vẫn là hoàng thượng tự mình hạ chỉ. Cái này có tính không là hoành đao đoạt ái đâu. Xem ra hoàng thượng đối Diệp Vương gia không là tưởng tượng trong tốt như vậy. Suýt lời này, nhỏ giọng nói, nếu như bị nghe được, hội bị chặt đầu. Ân ân ân, đa tạ huynh đài nhắc nhở. Bất quá lời như vậy đề vẫn như cũ nóng nảy, thậm chí nhao nhao truyền ra. Tất cả mọi người đang nghị luận, đương nhiên còn có hôm nay dạ tiệc. Đêm hội chuyện gì phát sinh đây? Thật là khiến người ta hiếu kỳ không thôi a. Diệp Hoa lúc này chính đang tự hỏi vấn đề, nghe được sàn nhà vang một tiếng, Diệp Tuyệt Thiên chậm rãi leo ra. Đại ca, ta tới. Diệp Tuyệt Thiên hiện tại đã yên tâm, đại tẩu đã bị hống vui vẻ, không tồn tại cái gì tức giận không tức giận. Diệp Hoa nghe xong không có lên tiếng. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy đại ca sắc mặt, thở ra một hơi. Đại ca, ngươi biết, ta vừa mới qua đi, trông thấy đại tẩu đang làm gì. Diệp Hoa vẫn là không nói chuyện. Nhưng Diệp Tuyệt Thiên phát hiện đại ca muốn hỏi, nhưng không có ý tứ hỏi. Đại tẩu vậy mà, tại, tính toán, vẫn là không nói, miễn cho đại ca ngươi nghe tới thương tâm. Diệp Hoa, ngươi dù nói thế nào, ta cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Diệp Tuyệt Thiên nhỏ giọng nói ra. Đại ca, ta vừa mới nếu là muộn qua một bước, đại tẩu liền muốn hương tiêu ngọc tổn. A, đại ca, đại tẩu thế nhưng là tại treo cổ tự tử tự vẫn. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Thần minh, treo cổ tự tử tự vẫn. Người nói láo liền không thể giống một chút sao, đại ca. Là thật. Đại tẩu đã không có sinh hoạt hy vọng. Đại ca ngươi nhượng đại tẩu lăn. Đại tẩu liền cảm thấy mình lăn đến triệt triệt để để. Miễn cho tại đại ca trước mắt lắc lư, nhượng đại ca con mắt không dễ chịu. Ngươi nói xong chưa, đại ca a? Đại tẩu nói, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, nàng liền theo ngươi đi bỏ trốn. Diệp Hoa uống một miệng nước trà, cảm giác không có đát kỷ phao thật tốt. Đại ca, ngươi đến cùng có hay không tại nghe ta nói a? Không có. Diệp Tuyệt Thiên không có cách, đều đem đại tẩu nói đến thảm như vậy, đại ca vậy mà không có một tia đau lòng cảm giác sao? Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt a. Đại ca, khác chúng ta không nói trước, ban đêm muộn trên yến hội nhất định phải tâm bình khí hòa. Không muốn phát cáu, cũng không cần đánh người. Kỳ thực Diệp Tuyệt Thiên là muốn nói, không muốn một lời không hợp liền đánh phụ thân. Này lại nhượng phụ thân rất lợi hại mất mặt. Tuy nhiên phụ thân xác thực hẳn là đánh. Diệp Hoa từ tốn nói, ta đến là rất chờ mong dạ tiệc. Hẳn là rất lợi hại có ý tứ chứ. Diệp Tuyệt Thiên liền buồn bực. Đại ca của mình làm sao bình tĩnh như thế à? Trước kia là như thế này, hiện tại cũng là như thế này, dạng này khí chất can liền học không được a. Xem ra đời này là vượt qua không đại ca. Giữa trưa thời điểm, Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên qua mẫu thân biệt viện, bởi vì mẫu thân tự tay xào kỹ đồ ăn. Nhạc Tĩnh nhìn lấy hai đứa con trai mình bồi tiếp chính mình ăn cơm, muốn nhiều hạnh phúc liền cũng có nhiều hạnh phúc. Cảm giác hiện tại cũng không cần tiếp tục uống linh tuyền. Diệp Hoa, ban đêm nhớ lấy không nên tức giận, làm vì mẫu thân. Nhạc Tĩnh không thể không liên tục căn dặn. Diệp Hoa nghe xong không cảm thấy rông dài, ngược lại là cảm thấy rất ấm áp, sở dĩ cũng liền gật gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.